Bất diệt bá thể quyết, chương 152, thanh lý môn hộ, góc truyện audio.com, người đăng, Hoàng Châu ngoại viện chỗ sâu, xa hoa dinh thự sơn son cửa lớn, ung dung mở ra, sớm đã ở ngoài cửa chờ đã lâu Đông Duệ Hạo, Tưởng Bân Úy cùng Tân Hồng, đều là ngẩng đầu, đôi mắt lộ ra vẻ hưng phấn, một tên râu tóc bạc trắng áo xám lão già, chậm rãi đạp ra. Áo xám lão giả số tuổi rất lớn, nhưng hai mắt sáng ngời có thần, cả người long hành hổ bộ, khí tức kéo dài, hắn, chính là ngoại viện viện trưởng Tăng Cao Minh. Tăng Cao Minh ánh mắt rơi tại Tưởng Bân Úy ba người. Cuối cùng như ngừng lại Tân Hồng trên người. Tân Hồng, hai cánh tay của ngươi chuyện gì xảy ra? Tăng Cao Minh con ngươi thu nhỏ lại, vội vàng đi đến Tân Hồng trước người. Lúc này mới ánh mắt âm trầm phát hiện, cái sau liền mệnh luân đều bị người phế đi. Là ai làm? Tăng Cao Minh sắc mặt âm trầm như nước, trong cơ thể đột nhiên bộc phát như nổ vang như sấm. Một cỗ rộng lớn khí tức giống như thủy triều rút nhanh chóng mà ra. Tưởng Bân Úy, Đông Duệ Hạo trong lòng hai người run lên, bọn hắn cảm giác viện trưởng khí tức trở nên càng cường đại. Là Mộ Phong, Tân Hồng ánh mắt oán độc. Cắn răng nghiến lợi trầm thấp nói, Mộ Phong, cái kia Lý gia con rơi. Tăng Cao Minh ngạc nhiên nói, hắn đối với Mộ Phong ấn tượng duy nhất, chính là tại cùng Lý Vinh Thư từ qua lại bên trong. Trong mắt hắn, Mộ Phong thực tại quá nhỏ không đủ nói, hắn căn bản là không có đi để ý qua, tại ngạc nhiên qua đi. Tăng Cao Minh trong lòng thì là nổi giận, Tân Hồng là hắn đệ tử đắc ý nhất, bản có cơ hội tiến nhập nội viện. Vì hắn làm vẻ vang, bây giờ lại bị Mộ Phong biến thành hai tay tận đoạn phế nhân. Cái này không khác hung hăng đánh mặt của hắn. Viện trưởng, trừ Tân Hồng bên ngoài, ngoại bảng trước 10 bị cái kia Mộ Phong giết sạch sành sanh. Đông Duệ Hạo nghĩ nghĩ, vẫn là đem việc này cũng báo cáo ra. Cái gì, kẻ này lại vẫn giết còn lại ngoại bảng trước 10 ngày mới. Thật sự là phản thiên. Tăng Cao Minh triệt để giận điên lên, ngoại bảng trước 10 là ngoại viện có tiềm lực nhất tiến nhập nội viện thiên tài. Thế mà bị Mộ Phong giết sạch, đây là ngoại viện từ trước tới nay, chưa hề xuất hiện qua sự tình, cái kia Mộ Phong chạy trốn tới đâu đây? Tăng Cao Minh đè nén lửa giận, trầm thấp hỏi thăm nói, hắn thấy, Mộ Phong bên ngoài viện, phạm hạ như thế đại tội, sau đó tất nhiên sẽ chạy trốn. Hiện tại. Hắn chỉ muốn bắt đến Mộ Phong, đem thiên đao vạn quả, tài năng tiết trong lòng hắn vô cùng. Viện trưởng đại nhân, kẻ này tuyệt không trốn, mà là bị quốc quân mời vào hoàng cung. Đông Duệ Hạo thần sắc cổ quái, đem tại huyết hồng các chuyện xảy ra, một năm một mười nói ra. Viện trưởng đại nhân, kẻ này cùng Diệp Thiên Sư, quốc quân đều có chút quan hệ, chúng ta không tốt động a. Tưởng Bân Úy lòng có lo lắng nói. Tăng Cao Minh hừ lạnh nói, kẻ này đã vẫn là ta ngoại viện đệ tử, vậy liền về ta quản. Quốc quân mặc dù quyền cao chức trọng, nhưng còn không quản được Thương Lan võ phủ sự tình. Tưởng Bân Úy đám người liên tục gật đầu. Thương Lan quốc quân đúng là địa vị cực cao, uy nghiêm như biển, nhưng dù sao cũng là vương thất người. Thương Lan võ phủ thế lực không thể so vương thất yếu. Tuy nói bọn hắn chỉ là khu ngoại viện. Nhưng cũng không tới phiên vương thất nhúng tay can thiệp, bằng không, nội viện người bên kia thế tất sẽ không ngồi yên không lý đến. Hiện tại vấn đề là, kẻ này như tránh trong vương cung, được quốc quân che chở, chúng ta ngoại viện cũng không thể tránh được a. Đông Duệ Hạo cười khổ nói. Tăng Cao Minh lông mày nhíu chặt, Đông Duệ Hạo chỗ nói không sai, Mộ Phong tuy là ngoại viện đệ tử. Nhưng nếu khăng khăng không ra hoàng cung, bọn hắn cũng không có khả năng bức quốc quân muốn người. Kẻ này mặc dù cuồng vọng, nhưng cũng không phải đồ đần. Tiến vào hoàng cung tất nhiên sẽ tìm cầu quốc quân che chở. Sao lại đến ngoại viện chịu chết? Tân Hồng trong mắt tràn đầy không cam tâm. Chỉ là hắn còn chưa có nói xong, liền bị bên ngoài truyền đến một đạo sấm sét thanh âm đánh đoạn. Tăng Cao Minh, còn chưa cút ra dập đầu bồi tội, thanh âm như sấm, trùng trùng điệp điệp, tiếng vọng tại mọi người bên tai. một nháy mắt, Tăng Cao Minh, Tưởng Vân Úy đám người ngây ra như phỗng. Khó có thể tin, sau một lúc, Tăng Cao Minh giận quá thành cười. Nói, kẻ này lại còn dám tới ngoại viện. Thật sự là đang tìm cái chết. Sư tôn, giết hắn, mau giết hắn báo thù cho ta. Tân Hồng oán hận gầm nhẹ nói. Ngậm miệng, Tăng Cao Minh lạnh lùng nói. Tân Hồng cổ co rụt lại. Lập tức yên tĩnh trở lại. Chư vị đi theo ta. Ta ngược lại muốn xem. Cái này Mộ Phong ở đâu ra tự tin. Dám khiêu khích bản viện trưởng. Tăng Cao Minh phẩy tay áo một cái. Mang theo đám người nhanh chóng rời đi nơi đây. Bính cấp khu nhà ở, một chỗ cháy đen nhà ở di chỉ bên trên. Mộ Phong ngồi xếp bằng. Hai mắt khép hờ, ở chung quanh, hội tụ đông đảo ngoại viện đệ tử. Bọn hắn cách tương đối xa, đối với Mộ Phong chỉ trò. Đột nhiên, phía trước trong đám người xuất hiện rối loạn tưng bừng. Sau đó nhao nhao tránh ra một đầu thông đạo. Bái kiến viện trưởng, đông đảo đệ tử, đạo sư, nhao nhao quỳ trên mặt đất bên trên. Hướng phía đầu kia tách ra cuối đường bái đi. Mộ Phong hai con ngươi mở ra, nhìn thẳng hướng cuối đường. Ở nơi đó, một nhóm mấy người chính bước nhanh hướng phía bên này đi tới. Người cầm đầu, là một tên áo xám lão giả. Phía sau đi theo Tưởng Vân Úy, Đông Duệ Hạo cùng Tân Hồng ba người. Cuối cùng, Tăng Cao Minh ngừng tại Mộ Phong trước mặt 10 mét chỗ. Ánh mắt sâm lãnh nhìn từ trên xuống dưới Mộ Phong. Lá gan của ngươi rất lớn. Dám công nhiên phá hoại võ phủ quy củ. Tàn sát đồng môn, trước khi chết, còn có cái gì di ngôn sao? Tăng Cao Minh hai tay thả lỏng phía sau. Tư thái cao cao tại bên trên. Nhìn con kiến hôi quan sát Mộ Phong. Một câu liền tuyên án Mộ Phong tử hình. Tăng Cao Minh, đến cùng ai trước phá hoại võ phủ quy củ? Ta nghĩ ngươi so ta rõ ràng hơn. Ngươi cùng Lý Vinh vãng lai thư tín. Ta trên người còn có mấy phong. Cần ta tại chỗ niệm đi ra sao? Mộ Phong tay phải kẹp lấy. Trong tay xuất hiện tam phong thư tín. Thần sắc bình thản nói. Tăng Cao Minh hai mắt nheo lại nguy hiểm đường cong. Lạnh lùng nói. Những này thư tín ngươi là làm thế nào chiếm được? Hắn cùng Lý Vinh thư tín, chính là song phương cơ mật, hắn không nghĩ tới lại sẽ rơi vào Mộ Phong trong tay. Mộ Phong đem thư tín một lần nữa thu hồi trong không gian giới chỉ. Tiếp tục nói, ta không muốn đem sự tình huyên náo rất lớn, ngươi như quỳ xuống hướng ta bồi tội, sau đó tự tay giết Tân Hồng, ta liền chuyện cũ sẽ bỏ qua. Tăng Cao Minh lại là cười, nhưng cười đến rất băng lãnh. Ngươi thì tính là cái gì? Để ta quỳ xuống bồi tội. Ngươi xứng sao? Tăng Cao Minh lắc đầu. Tiếp tục nói, ngươi phải nhớ kỹ, bên ngoài viện, lời ta nói chính là quy củ. Ai ngỗ nghịch ta, người đó là trái với quy củ. Ngươi như nghe lời, tuân thủ quy củ của ta. Ngươi cũng liền bị trục xuất ngoại viện. Mà không nghe lời, vậy liền chỉ có một con đường chết. Sâu kiến liền muốn có sâu kiến dáng vẻ. Không cần mưu toan phản kháng voi, nếu không hạ chàng sẽ chỉ càng thê thảm hơn. Mộ Phong lắc đầu bật cười, hắn kiếp trước tung hoành vô địch vô số năm, còn là lần đầu tiên bị người xem như con kiến hôi khinh thị. Nghe lời ngươi, ngươi xứng sao? Mộ Phong khẽ nhả âm, như kinh lôi nổ vang, nói năng có khí phách, toàn trường một mảnh xôn xao, mọi người đều là không nghĩ tới. Mộ Phong lại công nhiên chống đối Tăng Cao Minh, Tân Hồng thì là trong bụng nở hoa, đối mặt Tăng Cao Minh kẻ này còn dám lớn lối như vậy làm càn. Cái này cùng tự tìm đường chết khác nhau ở chỗ nào? Tăng Cao Minh quá cường đại, tu vi cao tới mệnh luân cửu trọng, bóp chết Mộ Phong liền cùng bóp chết con kiến dễ dàng. Mộ Phong trái với võ phủ quy củ, tàn sát đồng môn, mục không pháp kỷ. Quả thật ta ngoại viện bại hoại, còn xin viện trưởng thanh lý môn hộ. Tân Hồng bỗng nhiên quỳ xuống, khàn cả giọng thỉnh cầu nói. Hắn biết, hiện tại thời cơ chín muồi, nhất định phải cho Tăng Cao Minh một cái giết Mộ Phong lý do. Còn xin viện trưởng thanh lý môn hộ, còn xin viện trưởng thanh lý môn hộ. Ngoại viện trên dưới, vô luận là đệ tử vẫn là đạo sư, nhao nhao quỳ xuống đất thỉnh cầu, sát ý trùng thiên. Hiện tại, ai đối với ai sai? sớm đã không trọng yếu. Dù là Mộ Phong hoàn toàn chiếm lý, hắn cũng vô lực hồi thiên, bởi vì toàn bộ ngoại viện đều đứng ở Tăng Cao Minh bên kia. Mà Mộ Phong bất quá là bị ngoại viện quăng lên, có cũng được mà không có cũng không sao con rơi. Không có người quan tâm Mộ Phong có hay không bị oan uổng. Bọn hắn chỉ quan tâm, Mộ Phong một chết, ngoại viện cũng liền có thể khôi phục như lúc ban đầu. Vạn chúng quỳ cầu phía dưới, Tăng Cao Minh rốt cục động, chỉ gặp hắn chân phải bỗng nhiên đạp mạnh, kinh khủng khí thức bạo dũng mà ra. Kết chương.